chờ đợi một tình yêu ấm áp. Chương 6, nghe nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tống Nguyên đi nhận việc, bố mẹ cô, ông Tống và bà Lưu nhân tiện đi du lịch. Ban đầu, Tống Nguyên cảm thấy không muốn kéo cả nhà theo, vì cô đã chính thức bước vào xã hội và bắt đầu công việc mới. Không muốn để đồng nghiệp nhìn thấy rồi nghĩ cô làm việc không hiệu quả. Ngồi trong máy bay, cô vẫn có chút không vui. Nhưng khi đến Phúc Châu, Tống Nguyên mới hiểu rằng mình lo lắng thừa. Bố mẹ cô chẳng hứng thú gì ở lại với cô trong bảo tàng buồn tẻ. Mà sáng sớm hôm sau đã nhanh chóng lên đường đến thành phố bên cạnh để ngắm biển. Đến tối, họ còn nhắn tin trên WeChat. Đường ven biển ban đêm thật đẹp. Nguyên Nguyên, con có muốn đến không? Lúc đó, Tống Nguyên vừa xong một ngày dài tập huấn. Đầu óc thiếu oxy, mắt nhức mỏi. Cô trả lời, con đang làm việc, đang làm việc, đang làm việc. Bà Lưu nhanh chóng nhắn lại, làm việc có gì to tát đâu. Ngay lập tức, Tống Nguyên hiểu được ẩn ý của mẹ. Ai mà chẳng từng đi làm. Cô liền khéo léo đổi chủ đề, khen chiếc khăn lụa mới của mẹ, và cuộc trò chuyện kết thúc êm đẹp. Cùng nhận việc với Tống Nguyên còn có một đồng nghiệp làm trong lĩnh vực phục chế di vật. Anh chàng này trắng trẻo, không cao lắm, ban đầu Tống Nguyên cứ nghĩ anh ta cao ngang mình. Cô tự nhủ thầm, đúng là con trai miền Nam đều có dáng vẻ nhỏ nhắn. Nhưng đó là cái nhìn thoáng qua trong buổi phỏng vấn. Cô quên rằng lúc đó mình đang đi giày cao gót. Sau này gặp lại, hóa ra anh ta cũng không thấp lắm. Anh đồng nghiệp này họ Trang, do có dáng vẻ thư sinh với nét mặt tinh tế, Tống Nguyên liền gọi anh là Tiểu Trang. Thực ra khi điền giấy tờ làm thẻ, hai người đã nhìn thấy ngày sinh của nhau. Và Tiểu Trang lớn hơn Tống Nguyên vài tháng. Tiểu Trang cảm thấy không phục, nói, Tống Nguyên, cậu không được gọi mình là Tiểu Trang, mình lớn hơn cậu đấy. Tống Nguyên đang cầm tờ tài liệu, suy nghĩ một lát rồi nói, vậy gọi cậu là Đại Trang nhé. Tiểu Trang nghĩ một lúc, cảm thấy không ổn, nghe có vẻ quá thô kệch, không giống người làm văn hóa. Thế là anh ta quay ngoắt lại, thôi, vẫn gọi là Tiểu Trang đi. Tống Nguyên trừng mắt nhìn anh ta, thấy thật phiền phức, nhưng thật đáng giận. Một Tiểu Trang hay kiểu cách như vậy lại còn có bạn gái. Có lần họ cùng ăn trưa trong căng tin, vì là đồng nghiệp mới, họ thường ngồi cùng nhau ăn cơm. Giữa bữa, Tiểu Trang đột nhiên giơ điện thoại lên chụp selfie. Tống Nguyên tò mò, liền ghé mắt qua xem, nhưng bị anh ta lườm. Cậu đừng đến gần quá, mình có gia đình rồi đấy, lỡ vợ mình nhìn thấy thì phiền phức. Ồ, Tống Nguyên bất ngờ lùi lại, hỏi, cậu kết hôn rồi à? Sao trên giấy tờ lại điền là chưa kết hôn? Cậu dám nói dối à? Tiểu Trang quay lại liếc cô một cách kiêu kỳ. Thu điện thoại vào và nói, mình có bạn gái, cô ấy học dưới mình một khóa. Năm sau cô ấy tốt nghiệp, bọn mình tính cưới ngay sau đó. Nói xong, anh ta nhẹ nhàng xúc một muỗng canh và tự tin hỏi lại Tống Nguyên. Chắc cậu chưa từng yêu ai đúng không? Không biết bạn gái cũng như vợ à? Tống Nguyên nghe mà không phục, lùi ghế ra xa, hậm hực đáp, có vợ thì có, làm gì phải khoe, đợi cậu có 10 người vợ rồi hãy khoe nhé. Một người có gì mà tự hào? Nói xong, cô tức giận uống cạn bát canh và đặt mạnh xuống bàn. Khiến Tiểu Trang ngỡ ngàng. Hừ, ghét nhất loại đàn ông ẻo là. Cô hậm hực bỏ đi trước. Dù vậy, phần lớn thời gian, Tống Nguyên và Tiểu Trang vẫn rất hòa thuận. Thậm chí bạn gái của Tiểu Trang, Vũ Phi, cũng chơi thân với Tống Nguyên. Vì Tiểu Trang là người gốc tại thành phố này nên không cần lo chỗ ở. Còn lại chỉ có Tống Nguyên là không có nơi ở. Do đó, lãnh đạo cơ quan quyết định sắp xếp cho cô một căn hộ trong khu dân cư sau viện bảo tàng. Mặc dù là khu cũ, nhưng khá yên tĩnh và tiện nghi. Sau 7 năm sống tập thể, Tống Nguyên cuối cùng cũng có không gian riêng. cô vui mừng vô cùng và thường mời Tiểu Trang cùng bạn gái đến nhà ăn cơm. Bạn gái Tiểu Trang, Vũ Phi, là một cô gái mặt tròn, hơi mũm mĩm, học năm cuối chuyên ngành hóa học ở Đại học Phúc Châu. Lúc đầu nghe nói cô ấy học ngành này, Tống Nguyên hơi bồi hồi, vì Trình Vi cũng học ngành này, nhưng khi quyết định đến Phúc Châu làm việc, cô đã tự hứa sẽ tập trung vào công việc và cuộc sống. Phải là một người khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong thời sinh nguyên, cô đã tham gia nhiều hoạt động, bao gồm cả câu lạc bộ tâm lý học của trường, và từng chứng kiến những người bạn cùng tuổi bị tình yêu làm cho mất cân bằng. Cô nghĩ rằng họ yêu quá cuồng nhiệt, đến mức gây hại cho chính mình. Cô tự nhủ sẽ không bao giờ trở nên như vậy, rằng việc thích ai đó cũng tốt thôi, nhưng không nhất thiết phải truy cầu một kết quả. Cô nhớ lại câu nói nổi tiếng, tôi thích em một cách lặng lẽ, như thể em không hề tồn tại. Thời gian trôi nhanh đến cuối năm, Tống Nguyên thấy rằng nơi này thật tuyệt, mùa đông không hề lạnh. Cô nhắn cho bạn thân Vivi, cậu có muốn đến chơi không? Nếu đến thì mình nhắc trước, không cần mang quần áo ấm đâu. Và đúng là có rất nhiều trái dừa tươi có thể mua về uống. Gần nhà Tống Nguyên có một siêu thị thực phẩm tươi rất lớn, quanh năm bán dừa tươi. Ban đầu, cô hớn hở mua về 2 quả, nhưng không biết mở, cô không thể nhớ lại bố cô. Ông Tống đã mở 2 quả dừa mà Trình Vi tặng cô năm đó như thế nào? Sau này, cô phải quay lại siêu thị nhờ cô bán hàng chỉ cách mở. Và bây giờ cô đã thành thạo việc ăn dừa. Mỗi thứ hai, viện bảo tàng đóng cửa. Và họ thường họp hành vào ngày này. Sau khi nghe xong bài phát biểu của bí thư, mọi người ôm sổ tay và cốc nước chuẩn bị ra về. Tiểu Trang ghé qua và nói, tối nay ăn lẩu đi, vợ mình sắp đến rồi. Được thôi, ăn ở đâu? Tống Nguyên lúc rảnh thường rất dễ được rủ dê đi ăn. Ăn ở nhà cậu, vợ mình nói cô ấy đang làm luận văn. Mệt C, H, E, T đi được. Muốn ra ngoài thư giãn. Tiểu Trang nhanh chóng thu dọn bàn làm việc, rồi quay lại ném cho Tống Nguyên một cái liếc đầy mê hoặc. Mới thứ hai mà đã hết động lực rồi. Còn 4 ngày nữa sống sao đây? Tống Nguyên cười đón nhận cái liếc ấy, rồi theo anh ra khỏi văn phòng. Không quên chế giễu, cậu lấy lòng Vũ Phi thì lấy lòng ở nhà cậu. Sao lại là ở nhà tôi? Chúng ta mua đồ ăn, còn cậu chỉ cần góp một cái nồi thôi. Tính ra cậu lợi lắm đấy. Thử nghĩ xem. Tống Nguyên nghĩ ngợi một chút, thấy cũng đúng. Thế là vui vẻ quay về nhà chuẩn bị nồi. Trời bắt đầu chập choạng tối. Họ tụ tập trong phòng khách nhỏ của Tống Nguyên, quây quần bên nồi lẩu, hơi nước bốc nghi ngút. Vũ Phi ăn phải đồ nóng quá, mặt đỏ bừng, thở dài than thở, luận văn tốt nghiệp khó quá, thí nghiệm cũng khó, luận văn lại khiến người ta kiệt sức. Em cứ như đang lăn lộn trong nồi nước sôi. Các người làm sao vượt qua được? Vượt qua thế nào à? Tống Nguyên và Tiểu Trang đưa mắt nhìn nhau đầy thấu hiểu. Chỉ có thể nói là chịu đựng trong gian khổ mà thôi. Tống Nguyên thấy Vũ Phi đang tìm bia, liền tiện tay đưa cho cô. Vừa an ủi, không có gì đâu, đây chỉ là một giai đoạn đau đớn thôi. Qua rồi thì luận văn sẽ xong thôi. Ha ha, lời của cô khiến hai người kia ngước lên nhìn cô cùng một lúc. Vũ Phi giơ cốc lên than thở. Chị Nguyên, chị nói thế nghe hình tượng thật đấy. Phải không? Chỉ là vậy thôi mà. Vũ Phi uống một hơi 2 ngụm, rồi lắc đầu. Cũng không phải đâu. Cái của em khó lắm. Các người không biết đâu. Khóa trên của chúng em có một sư huynh xuất sắc. Luận văn và tốt nghiệp đều ưu tú. Có anh ta làm tiêu chuẩn trước, khiến chúng em chẳng khác nào cẩu lợn. Làm gì thầy giáo cũng không hài lòng. Thật là thảm, em đang nói đến người tên là Trình Vi trong khoa của em đúng không? Tiểu Trang hỏi vu vơ. Tống Nguyên đột nhiên ngẩn người. Cô lặng đi nhìn hai người vẫn còn đang nói chuyện. Vũ Phi gật đầu. Đúng rồi, anh thử nghĩ xem ai làm được hơn anh ta. Anh ta đúng là huyền thoại. Tiểu Trang tiếp tục hỏi, anh ta giờ làm gì rồi? Đang học tiến sĩ à? Không, thầy giáo trực tiếp tiến cử anh ta vào viện nghiên cứu. Ở phòng thí nghiệm hóa học cấu trúc trên đường Dương Kiều Tây. Ồ, anh đang giỏi thế sao không học tiếp? Cái này thì, Vũ Phi suy nghĩ một lúc, cảm thán, chỉ có thể nói rằng, ông trời công bằng, cho anh ta một bộ não vô địch nhưng cũng phải lấy đi thứ khác. Nghe nói anh ta lớn lên trong gia đình đơn thân, mẹ anh ta dường như có vấn đề về thần kinh. Cô vừa nói vừa giơ tay chỉ lên đầu mình. Không thể rời người chăm sóc, nên từ năm nhất anh ta đã phải đi đi về về. Nghe nói ở nhà chẳng có ai chăm sóc mẹ. Tất cả đều dựa vào mình anh ta. Mẹ của Trình Vi, Tống Nguyên đặt một tay lên bàn. Ký ức ùa về, hồi đó, khoảng những năm cấp 2, cô và Tưởng Côn Bằng thường đến nhà Trình Vi tìm anh. Tống Nguyên nhớ rõ, mẹ anh dáng người trung bình, tóc dài, thường đứng trên ban công gọi họ lên. Một lần Tống Nguyên mang bài tập đến cho Trình Vi. Mẹ anh ta rất nhiệt tình mời cô lên nhà. Hôm đó Trình Vi đi thi nói tiếng Anh chưa về. Tống Nguyên định đưa xong bài tập rồi đi. Nhưng mẹ anh ta kéo cô ngồi xuống uống canh mía hầm thịt. Đó là lần đầu tiên cô biết mía cũng có thể nấu canh. Cô cầm bát thấy khá ngon. Mẹ Trình Vi ngồi đối diện, mỉm cười nhìn cô, còn đưa tay vuốt tóc cô rồi khen. Tóc của Nguyên Nguyên đẹp thật. Vừa đen vừa bóng, canh trong bát còn chưa uống hết. Trình Vi đã mở cửa bước vào, nhìn thấy cô, anh sững lại, cô cũng sững lại, rồi mới nhớ ra mình nên về. Vội vàng đứng dậy đeo ba lô, chào tạm biệt. Lúc bước ra cửa, cô còn nghe mẹ Trình Vi nói, ôi trời, vội gì thế, uống hết canh rồi hãy đi. A Vi, nhanh lên, tiễn Nguyên Nguyên xuống đi. Lúc đó mặt trời đã lặn, một tia nắng vàng chiếu xiên qua cầu thang. Trình Vi đi theo sau, tiễn cô xuống dưới. Đột nhiên anh hỏi, mẹ tôi nói gì với cậu à? Tống Nguyên dừng lại nghĩ một chút rồi trả lời nghiêm túc. Không nói gì cả, mẹ cậu khen tóc mình đẹp. Câu trả lời của cô thật thà đến nỗi Trình Vi bật cười. Cô nhìn anh cười dưới ánh hoàng hôn. Nụ cười lộ ra một chút răng khểnh. Không hiểu sao anh lại cười. Trình Vi nói, để mình tiễn cậu về. Cô vội vàng xua tay. Không cần đâu, cậu mau lên làm bài đi. Hôm nay có hai đề bài luyện tập đấy. Nói rồi cô quay đi. Không thấy anh vẫn đứng ở cửa nhìn theo bóng cô khuất dần trên con đường bê tông. Tống Nguyên nhìn nồi lẩu đang sôi, chìm trong ký ức. Khi cô ngẩng đầu lên, nghe thấy Tiểu Trang và Vũ Phi vẫn đang bàn về gia đình của Trình Vi. Vũ Phi đoán, tôi nghĩ bố mẹ Trình Vi ly hôn cũng vì mẹ anh ta phát bệnh. Rồi bố anh ta bỏ đi, đàn ông đôi khi tàn nhẫn vậy mà. Không phải đâu, bố anh ấy mất vì tai nạn lao động, lúc đó mẹ anh ấy vẫn còn khỏe. Tống Nguyên bỗng tỉnh lại từ quá khứ, buột miệng nói ra. Vừa dứt lời, hai người đối diện đều dừng lại. Cô mới chợt nhận ra, lẽ ra lúc này nên im lặng. Cô vội vàng đứng lên đi vào bếp, lấp liếm. À, tôi mua bia dứa hôm trước. Ai muốn không? Chị Nguyên, chị quen Trình Vi à? Vũ Phi vẫn truy hỏi. Còn biết chuyện nhà anh ấy nữa. Cô đứng sau cánh cửa tủ lạnh, che khuất nửa thân người. Luồng khí lạnh từ tủ ùa vào khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Cũng không cần phải nói dối. Quen thì quen, quen cũng đâu có gì sai. Cô thẳng thắn gật đầu. Ngày xưa quen, coi như bạn cấp 3. Thật á, Tiểu Trang cũng hơi bất ngờ. Rồi cảm thán, thế giới đúng là nhỏ thật. Lại còn gặp người quen nữa chứ. Đúng vậy, vì thế giới nhỏ nên người quen mới luôn gặp lại nhau. Tống Nguyên cầm lon nước quay lại ngồi, thầm nghĩ, cách chương.